Chương 76, diệt đọt mạ à nìm. Chương 76, diệt đọt mạ à nìm ngạch. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác không nhịn được sửng sốt một chút, vừa nay tức giận trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Bất cứ chuyện gì à, Lữ Trác nhìn về phía Hề Dạ ánh mắt, liền mang tới một luồng sắc mị mị ánh mắt, Hề Dạ bị hắn hừng hực ánh mắt nhìn ra khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có bất kỳ né tránh ý tứ. Tối ngày hôm nay nhượng ngươi thị tẩm đâu, Lữ Trác đi lên trước, vươn ngón tay, trên mặt mang theo ngả ngớn cười nhạt, tiếng Hề Dạ này trắng đoán cảm, ánh mắt cùng nàng chăm chú đối diện. Ta đáp ứng, ta vốn là đã nguyện ý làm ngài tỷ nữ, giờ khả cờ na y Hề Dạ, tuy rằng tỏ rõ vẻ đỏ bừng, nhưng cũng lắp bắp đem này một đoạn văn nói ra. Xem rất là tà ác tình cảnh, đồng nhiên bị một câu nói cho triệt để phá hoại. Lữ Trác ca thật là một đại sắc lang nha. Lý Sản Nạ vốn là vẫn không lên tiếng, nghe đến đó, rốt cục không nhịn được quay về Lữ Trác lật qua lật lại bạch nhãn. Ừ, ta chính là đại sắc lang, ngươi năng lực bắt ta làm sao bây giờ? Lữ Trác bất đắc dĩ quay đầu, hướng về phía Lý Sản Nạ lộ ra một cái hung tợn ý nghĩ, một bộ mặt dày mày dạn dáng vẻ, nhượng Lý Sản Nạ trái lại sửng sốt một chút. Còn năng lực bắt ngươi làm sao bây giờ, nhân ra cái gì đều cho ngươi, ngươi muốn cho nhân ra bắt ngươi làm sao bây giờ? Lý Sản Nạ cong lên miệng nhỏ, bất mãn kháng nghị, sau đó liền bị Lữ Trác đôi môi trực tiếp lấp kín na nở dê miệng nhỏ. Nhìn liền như thế ở trước mặt mình trình diễn hôn nồng nhiệt Lữ Trác cùng Lý Sản Nạ, Hệ Dạ cũng không nhịn được tức xạ mặt lại. Hợp cái này thần linh là loại tính cách này, này còn có nửa phần thần uy nghiêm sao ở Lữ Trác trong lòng, cái gì chó má uy nghiêm đều là phí lời, nơi nào so với được với cùng Lý Sản Nạ vong tình vừa hôn trọng yếu. Lữ Trác ca ngươi sẽ không thật sự muốn đem na nở dê cho cái kia đi. Đến lúc đó về đến ẹ Atlant. Ngươi như thế nào cùng ẹ Dạ tỷ tỷ bàn giao đã trúng một cái cưỡng hôn, trực tiếp đem Lý Sản Nạ trong lòng thoáng bay lên một điểm oán giận cho bỏ đi rơi mất. Na nở dê đem miệng nhỏ tựa ở Lữ Trác bên hai. Nhẹ giọng nói rằng. Nghe xong na nở dê câu nói này, Lữ Trác vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Mới lại nghĩ tới ẹ Dạ tỷ tỷ đến. Cái này ngạch ha ha. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Cái kia Phật nhưng la nhượng ta nổi lên hẳn phải chết tâm tư, muốn nhượng ta bỏ đi ý nghĩ thế này, nhất định phải trả giá một chút mới được. Không nhịn được vớt đầu đánh cái ha ha, Lữ Trác hàm hồ cùng Lý Sản Nạ hơi hơi giải thích một tí. Lúc này, vẫn nhìn hai người bọn họ Hệ Dạ đột nhiên mở miệng, trong mắt mang theo vài phần cầu xin vẻ mặt, nói, ngươi là đã đồng ý sao được rồi, ta liền đáp ứng rồi đi. Bất quá chỉ có thể tha cho hắn một mạng, cái này quốc vương vị trí là đừng nghĩ làm tiếp. Nhìn lúc này Hệ Dạ, Lữ Trác trong lòng cũng là có chút cao hứng, tuy nói tạm thời thưởng thức không tới chính bản Hệ Dạ tỷ tỷ mùi vị, thế nhưng thế giới song song Hệ Dạ nỉ tở tòa kẻ, chinh phục na nở dê cu nở dê đồng dạng nhượng Lữ Trác cảm thấy khai tâm. Nhìn Hệ Dạ, Lữ Trác vuốt cằm nở nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, buổi tối chuẩn bị kỹ càng thị tẩm đi. Nghe xong câu nói này, Hệ Dạ mặt lại là bá một đỏ, khe khẽ gật đầu. Thấy thế, Lữ Trác cười ha ha. Lúc này ma lực bị cầm cố, chỉ có thể một tay lôi kéo một cái, điều động Thánh Long kiếm phi xuất lòng đất nhà giam. Đi tới trên mặt đất, Lữ Trác liếc mắt liền thấy. Một cái sắt thép cự long chạm đứng ở đó, cả người dập dờn một luồng mạnh mẽ ma lực, một song long mục lạnh lùng theo dõi hắn. Đây là đọt mạ a nỉm thiết giáp. Hệ Dạ thấy cảnh này, vẻ mặt lấy làm kinh hãi. Ở thế giới này ma lực không lại trôi đi sau đó, đọt mạ ạ nỉm thiết giáp sức mạnh lại tăng lên rất nhiều. Tuy rằng không sánh được chân chính cự long, nhưng QNZ có tới thánh thập đại ma đạo đỉnh cao sức mạnh. Hơn nữa loại kia đàn hồi 99% không phải giờ dạ gồng ở mà tháo giáp, nhượng đọt mạ ạ nỉm thiết giáp khó chơi trình độ hơn xa ở một tên thánh thập đại ma đạo. Nếu như một cái công hội bên trong không có giờ dạ gồng ở, dù cho có 10 cái ta mở cái cưu kéo như vậy thánh thập đại ma đạo, e sợ cũng phải bị đọt mạ ạ nỉm thiết giáp phá hủy. Thần linh sức mạnh của ngươi xác thực rất cường đại, mặc dù bị cầm cố ma lực, QNZ không phải dễ dàng đối phó. Thế nhưng hiện tại không có ma lực ngươi, có thể đối kháng đọt mạ ạ nỉm thiết giáp sao? Phật tâm thanh, từ đọt mạ ạ nỉm trên trang giáp chuyển xuống rồi, mang theo một luồng lăng nhiên uy thế. Nhiên mà phía dưới Lữ Trác, lúc này lại chính một tay ôm một mỹ nữ, hai cái tay còn không thành thật trên dưới tìm tòi, căn bản là không nhìn trước mặt đọt mạ ạ nỉm thiết giáp. Thấy cảnh này, Phật khí ngực một muộn, suýt nữa trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Chuyện này quả thật là xích, lỏa lỏa không nhìn A coi như ngươi là cái gì thần linh, nhưng ta đây chính là có thể so với viễn cổ cự long đọt mạ ạ niềm thiết giáp coi như là cái gọi là thần linh, cũng là cùng viễn cổ cự long một đẳng cấp đi. Ở trong đầu của hắn, vĩnh viễn không tưởng tượng nổi Lữ Trác đến tột cùng là đẳng cấp nào tồn tại. Đương nhiên, hiện tại Lữ Trác này cụ phân thân khả năng còn không sánh được những viễn cổ đó cự long, thế nhưng nếu như là hắn bản thể, hiện tại bị trọng thương gì tại thế giới, hắn đều năng lực đối kháng, có thể đối kháng toàn bộ thế giới. Đó là ra sao sức mạnh là phàm nhân đã không thế na hó tưởng tượng được cờ rồi nếu như thế giới ý chí muốn xóa bỏ cự long, thậm chí xóa bỏ xê dẹp, hắc long, QNZ là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm sự tình. TN quản bọn hắn là thánh cấp, nhưng ở thế giới ý chí trước mặt, QNZ là run rế. Sinh ra vào thế giới bên trong sinh mệnh, vĩnh viễn không thể đối kháng thế giới kia. Đáng ghét ta dám không nhìn ta, coi như ngươi là thần linh. Ta cũng phải thí thần Phật nhìn như trước ở phía dưới tình trạng ý thiếp, không nhìn hắn Lữ Trác, phẫn nộ giống to, khống chế đọt mạ ạ niềm thiết giáp liền đánh về phía Lữ Trác. Một con sắt thép cự long cái vướt, hướng về Lữ Trác ma nhờ me nghiền ép lên đến. Xa xa nhìn tình cảnh này ma chiến đội cùng bình dân, đều là trợn mắt ngoát mộm. Trời ạ, cái kia là đọt mạ ạ niềm mau nhìn. Quốc vương bệ hạ chính khống chế đọt mạ ạ niềm công kích rất nhiều người cũng đã bị trước động tĩnh kinh động. Chạy đến nơi đây đến vây xem, nhìn sắt thép cự long cự trảo hạ xuống phương hướng, Lữ Trác chính ôm hai nữ đứng ở nơi đó, có chút người thậm chí nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy mấy người bọn hắn bị một cước giẫm thành bánh thịt huyết tinh tình cảnh. Nhưng mà ý nghĩ đều là cùng sự thực ngược lại, sau một khắc, liền thấy Lữ Trác trong tay thánh long kiếm, bị hai tay hắn nà mở chặt thở, hướng về phía trước đọt mạ ạ nìm đột nhiên một chém. Nay cụ đọt mạ ạ nìm nắm giữ sức mạnh, coi như là Lữ Trác cũng không cách nào trực tiếp chớp nhoáng giết hết. Chiêu kiếm này vung ra, đọt mạ ạ nỉm trên người nhất thời xuất hiện một đạo thâm nhập mấy mét vết kiếm, suýt nữa đem toàn bộ đọt mạ ạ nỉm tất cả hai nửa đọt mạ ạ nỉm năng lực miễn dịch ma pháp, nhưng cũng không thể miễn dịch kiếm thuật công kích. Nhìn mình một chiêu kiếm không có trực tiếp chớp nhoáng giết hết cái này đọt mạ ạ nỉm, Lữ Trác bất mãn bĩu môi, nói, đáng tiếc bản thể không ở nơi này, bằng không trực tiếp dùng nắm đấm liền năng lực đem nó đánh thành cho. Dứt lời, QNZ không để ý bên người hai cái dại ra mỹ nữ, Lữ Trác nắm thánh long kiếm, bóng người lóe lên, chém phá kéo tới một luồng ma lực đạn tháo, sau đó lại là một chiêu kiếm bổ ra. Kiếm khí cửu tiêu, hóa kiếm vi ti.